trong audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Quán Cơm Tí Yêu Chỉ Có Vào Không Có Ra của tác giả Hải Kinh Lạc, người đọc Louis Thùy Trang. Quán Cơm Tí Hưu, chương 41. Ánh mắt nhóc con sao cứ sai sai. Bì Tu đánh hơi, thấy mùi gió tanh mưa máu, nhưng bây giờ không phải lúc rén. Hắn mà không thể hiện khí thế thì chứng tỏ là có tật giật mình. Giật mình là mất tiên cơ. Hắn phải bình tĩnh, phải đợi Văn Hy xuất chiêu rồi mới phá chiêu. Dù sao hắn cũng là một yêu quái trong sạch đàng hoàng. Việc chưa từng làm thì chính là chưa từng làm. Ông chủ Bì bình tĩnh đặt bánh bông lan xuống trước mặt Văn Hy, cất bảo tháp vào trong túi giới tử, dịu dàng nói: "Lần này đổi sang vị chocolate, cậu thử xem có thích không?" Văn Hy vẫn im lặng nhìn hắn chằm chằm. Dù có là lão yêu quái từng kinh qua sóng to gió lớn, nhưng bây giờ Bì Tu cũng không chịu nổi. "Nhìn tôi chằm chằm như thế làm chi? Bình ác quy bị trộm, đâu phải là lỗi tại tôi. Một cái gối băng, sao mà quan tâm nhiều thế? Mình bị lời của mấy đứa trên diễn đàn làm cho lú lẫn rồi sao? Quan hệ giữa cả hai vốn luôn trong sạch, y có phải là vợ mình thật đâu, mình chột dạ làm gì?" Bì Tu thẹn quá hóa giận, quăng một câu "tôi đi tắm đây", rồi xoay người đi lấy quần áo. "Chờ một chút." Văn Hy cuối cùng cũng lên tiếng. Bì Tu dừng bước, thầm nhủ, rốt cuộc nhóc con vẫn không nhịn được. Văn Hy đứng dậy, đi tới trước mặt Bì Tu, kéo tay hắn nhìn hồi lâu, rồi lại bắt hắn xoay người. "Ông chủ Bì rất muốn hỏi, y định làm gì thế? Hay là đọc mấy lời đồn thổi trên diễn đàn, nên cảm thấy mình ô uế dơ bẩn rồi?" Hắn sầm mặt, toan nổi quạo, thì chợt nghe thấy nhóc con thở dài nói: "Không bị thương là tốt rồi, rốt cuộc anh và Tam Thái Tử đi làm gì vậy?" "Cậu xem trên diễn đàn rồi đó thôi." Gánh nặng trong lòng Bì Tu được cởi bỏ, hắn nắm chặt cổ tay Văn Hy, có chút khó chịu. "Đã biết rồi, còn cố hỏi làm gì?" Văn Hy cười, nói còn hay hơn hát. "Mấy chuyện trên đó làm sao mà tin được chứ, tôi chỉ tin lời anh nói thôi, dù sao anh cũng lợi hại như vậy, tội gì phải lừa tôi." Ông chủ Bì tay mơ chết dở, bị lời ngon tiếng ngọt của Văn Hoài Ngọc làm cho mụ mị đầu óc, chỉ cảm thấy lòng mình vô cùng sảng khoái. Hắn bế nhóc con ngồi lên ghế sofa, ôm y nhẹ nhàng nói: "Linh lung tháp có tác dụng với việc cố hồn của cậu, tôi đặc biệt lấy về cho cậu đấy." Văn Hy ngạc nhiên nhìn hắn: "Đây không phải là cái tháp mà Lý Tịnh luôn mang theo bên mình ư? Làm sao mà anh cướp được vậy?" "Cướp đồ từ tay ông ta không đơn giản như cướp kẹo trong tay con nít đâu." Bì Tu hừ một tiếng, thuật lại cụ thể quá trình từ lúc hắn và Na Cha gặp mặt cho đến khi ra tay hành động, còn nhấn mạnh trọng điểm là bình ắc quy bị trộm và mình bị pháp bảo vây công trong quán karaoke. Văn Hy cười khẩy, thầm nghĩ: "Không có lửa làm sao có khói, nếu thật sự chỉ bị mất bình ắc quy thì sao lại bị đồ này đi tổng quất đèn mờ?" Nhưng ngoài mặt, y vẫn tỏ vẻ hết sức ân cần, bảo Bì Tu quay người qua cho mình xem sau lưng có bị thương hay không. Bì Tu nhân cơ hội này, ngả đầu dựa vào vai nhóc con, ngửi mùi thơm tỏa ra từ người y. Chẳng trách người phàm đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thật ra được nhóc con quan tâm một chút cũng không phiền gì mấy. Ông chủ Bì đang suy nghĩ miên man thì Văn Hy lại đẩy hắn ra, ngồi thẳng người lên: "Về sau đừng làm chuyện như thế nữa. Lần này tuy không bị thương, nhưng lần sau thì chưa chắc được. Anh mà bị thương thì chẳng có ai phát lương, đám người trong quán biết phải làm sao bây giờ?" Bì Tu nghẹn họng, im lặng một hồi rồi mới nói: "Tôi biết rồi, đằng nào cũng xong việc với Na Cha, sau này sẽ không qua lại với cậu ta nữa. Còn phải cho cậu ta ăn chùa một tháng nữa đó." Văn Hy nghĩ Na Cha sẽ tới quán ăn cả tháng trời, nể tình y là thầy giáo của Bì Thiệu Đệ, phải bảo Nhậm Kiêu làm một ít món ngon để tạo ấn tượng tốt với thầy giáo mới được. Nghĩ đoạn, y huých Bì Tu: "Dù sao cũng là thầy giáo của con trai anh, hay là anh giữ anh ta lại một lúc, nhờ anh ta kèm cặp chổi nhỏ học bài, trông chừng nó làm bài tập." Bì Tu: "Chẳng phải có cậu kèm Bì Tụ Bảo làm bài rồi sao? Tôi thấy cậu còn đáng tin hơn Na Cha. Nếu tôi trông chừng nó làm bài thì có khi tức đến mức hồn phi phách tán mất." Văn Hy thở dài, cố ý nói: "Tôi với anh cũng đâu phải vợ chồng thật, đến mùa thu là tôi phải đi đầu thai rồi, đừng để thằng bé tiếp tục hiểu lầm nữa." Bì Tu sầm mặt, chẳng nói chẳng rằng. Văn Hy cũng mặc kệ hắn, thản nhiên nói tiếp: "Nếu anh không làm những chuyện đó thì giờ lên diễn đàn thanh minh cho rõ đi. Tôi thấy người ta đang hô hào không bỏ phiếu cho anh nữa, mà chuyển sang bỏ phiếu cho Nhị Lang Chân Quân đấy." "Thanh minh cái gì?" Bì Tu rút điện thoại ra xem, lửa giận bốc lên phừng phừng. "Cái thằng ba mắt rừng tiễn kia thì có gì hay, sao mà ai cũng thích hắn vậy? Mình giỏi kiếm tiền như thế này kia mà, Sao lại không có người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, quỷ gặp quỷ mang thai? Bộ dạng đẹp trai, khả năng chiến đấu mạnh mẽ, lại là công chức, còn lịch sự lễ độ nữa chứ, ai mà chẳng thích. Văn Hy bưng mặt nhẩn nha nói. Nhưng mà nếu không nuôi chó mực thì tốt rồi, không nuôi chó thì càng thêm điểm. Lão yêu quái nghe xong thì càng tức tối. Sao hả? Cậu cũng thích hắn à? Tôi thấy tôi cũng đẹp trai, đánh đấm cũng được. Tuy không phải công chức, nhưng cũng là đại biểu top 10 doanh nghiệp xuất sắc của yêu giới suốt mấy trăm năm đấy. So với hắn cũng có thua kém gì đâu. Văn Hy. Ít nhất người ta còn biết lái xe, xe bốn bánh chạy băng băng trên mặt đất đấy. Nếu anh cũng biết lái xe thì đã chẳng xảy ra mấy cái chuyện rắc rối giống hôm nay. Bì Tu cứng họng. Đúng là hắn không lái xe được, không phải chưa từng học, mà là học rồi nhưng thi không qua. Giáo viên ngồi bên cạnh nói nhiều mấy câu là hắn liền nổi sát tâm muốn cho người ta câm miệng vĩnh viễn. Tổng kết lại là hắn mắc chứng dễ nổi điên khi đi trên đường. Để giữ an toàn tính mạng của mọi người, bằng lái của Bì Tu còn chưa ra đời thì đã chết từ trong trứng nước. Biết lái xe thì có gì ghê gớm? Bì Tu hừ lạnh. Văn Hy. Thế anh cũng lái một cái xem nào. Ông chủ Bì đưa tay tóm lấy y. Hôm nay cậu nói chuyện với tôi kiểu gì thế hả? Vẫn còn giận đúng không? Văn Hy tránh sang bên cạnh. Tôi có gì mà phải giận, có phải ngài đi chơi gái thật đâu. Với cả tôi cũng chỉ là một tiểu quỷ được ngài giữ lại làm gối băng mà thôi, làm gì có tư cách lo chuyện của ngài. Thế này mà còn nói là không giận. Bì Tu tức đến bật cười, chia tay gọi y lại. Văn Hy đứng im không nhúc nhích, nhìn đồng hồ nói. Anh xử lý chuyện topic cho xong đi đã, Ngô Tổ sắp tới rồi, tôi phải xuống trông chừng giả tố chân giúp anh, kẻo cô ấy lại lấy bát to đong canh sẽ khiến anh đau lòng. Dứt lời cũng không quan tâm lão yêu quái còn muốn nói gì nữa, y vén rèm nhẹ nhàng lướt xuống dưới lầu, vừa ló đầu ra khỏi cầu thang liền thấy hầu nhị vội vàng nghênh đón. Ông chủ vừa lên lầu rồi ạ, chắc chắn anh ấy không phải hạng người như thế đâu, nhất định là... Không sao, anh ta là người thế nào trong lòng tôi hiểu rõ mà. Văn Hy vỗ vai cậu ta mỉm cười nói. Ai cũng vậy thôi, anh ta không có lỗi. Bì Tu cũng đâu có muốn bị mất bình ắc quy, nghĩ kiểu gì cũng không thể trách hắn được. Văn Hy cố ý nói lấp lửng, não khỉ không theo kịp suy nghĩ của y, chỉ cho rằng ông chủ thật sự ra ngoài làm loạn, bà chủ còn phải gạt nước mắt mà ngủ với ông ấy. Thế là cái mặt khỉ đỏ bừng, vừa thẹn vừa tức. Hầu nhị tuy có nhiều năm tung hoành trong các loại phòng chat trên mạng như Momo, WeChat, Soul, nhưng bản chất vẫn là một chú gà tơ ngây thơ. Thay avatar đôi hay nhắn, moa moa, đã là giới hạn cao nhất rồi. Sao dám nghĩ đến cảnh ông chủ nhà mình xách súng thật đạn thật đi chinh chiến khắp chốn. Cậu ta lắp bắp mãi mới dặn ra được một câu. Thế anh cũng đừng quá đau lòng, em đứng về phía anh. Văn Hy cười nghĩ bụng. Nhóc khỉ con này đúng là quá mềm lòng, mới tâm sự 2 hôm đã quên hết vụ mình mách lẻo lôi trước. Lần sau phải bảo Bì Tu mua cho cậu nhóc cái máy đổi giọng mới được. Kiểu giọng nam thần sexy, khúc nào ra khúc nấy, có lẽ giúp con đường yêu qua mạng thuận lợi hơn. Hầu đại chủ động bưng trà rót nước cho bà chủ, dùng lá trà xịn được Bì Tu cất kỹ, ngửi thôi cũng thấy khác hẳn trà thường. Văn Hy nâng chén trà lên nhìn, chợt thấy Hầu Tam và Hầu Tứ xích tới gần, ngay cả Hầu Ngũ đang giúp Tô An tính sổ sách cũng ráo rác ngó sang đây. Nhìn gì thế hả? Tô An cầm sổ sách gõ vào cái đầu khỉ. Tính cho tử tế vào, đừng có mà tính sai đấy. Hầu Ngũ thu ánh mắt lại thì thầm. Ông chủ quả thật không biết thế nào là đủ. Cô vợ đẹp thế kia mà còn đi ra ngoài méo mỡ, chẳng khác gì người mù không biết phân biệt xấu đẹp. Tô An. Chú mày lo chuyện bọn họ làm gì, cứ làm cho tốt việc của mình là được rồi. Hầu Tam. Anh Tô không lo chút nào à? Lỡ như bọn họ xích mích dẫn tới ly hôn, đến lúc phân chia tài sản có khi cơ quan của chúng mình cũng phải chia ra một nửa làm phí cấp dưỡng. Ngộ nhỡ ông chủ không có tiền, ông ấy cắt người thì biết phải làm sao. Tô An nghe cậu ta nói mà giật mình, thầm nghĩ. Nếu chia tài sản thật, liệu bà chủ có biết số tiền cướp ngân hàng lần trước của ông chủ không? Khoản tiền đó tính là tài sản trước khi cưới hay là tài sản chung của hai vợ chồng? Bàn tính tinh chìm vào im lặng, mãi đến khi Văn Hy đứng trước mặt gõ gõ bàn thì anh ta mới hoàn hồn, nở nụ cười chuyên nghiệp với bà chủ. Thật ra tôi thấy anh không nên ly hôn đâu. Văn Hy nghĩ. Cái quần què gì vậy? Y thật sự chỉ là một trai tân 600 tuổi thôi mà. Đừng đè đầu, chụp cho y cái mác đã kết hôn nữa được không? Lướt diễn đàn ít thôi, tôi và ông chủ của mấy cậu không phải loại quan hệ đó đâu. Ít nhất bây giờ thì không phải. Văn Hy thầm bồi thêm một câu, chỉ vào cái xe điện màu vàng ở ngoài cửa. Bình ắc quy bị trộm mất rồi, nhớ đi mua cái mới nhé. Tô An đáp một tiếng, giả tố chân đi tới, cúi mình với Văn Hy rồi nói: "Thiếu gia, nếu ngài có việc cần nô gia giúp thì cứ xin dặn dò." Văn Hy giờ khóc giờ cười: "Lần này cô lại hát vở nào thế?" Giả Tố Chân nghiêm túc đáp: "Ma nữ đồ sát Tây Môn Khánh." "Lũ đàn ông bội bạc đều phải bị ma nữ giết chết, đây là sự thật." Văn Hy vuốt mặt thành khẩn nói: "Thật ra tôi và ông chủ của mọi người không có quan hệ vợ chồng gì đâu, là do mọi người cả nghĩ quá thôi. Đừng để mấy tin đồn nhảm nhí trên diễn đàn dắt mũi. Tôi với anh ta vô cùng trong sạch, chỉ vì vài lý do nên mới có hành động thân mật chút thôi." Tô An nghe mà hết hồn, thì ra chồng già vợ trẻ chẳng qua chỉ là một màn kịch mà thôi. Không ngờ ông chủ lại biết quẩy như thế, vì mặt mũi sẵn sàng bày ra hình tượng tình nhân ân ái. Đúng là hợp với hình mẫu tình ái nhà giàu cua quẹo bẻ đang hot hiện nay. Không nhảy dù lên hot search thì hơi phí. Văn Hy còn định giải thích thì chợt nghe thấy trên đầu truyền đến tiếng hừ lạnh. Bì Tu sầm mặt đi xuống, tiêu điểm của toàn bộ quán cơm đều hội tụ trên người hắn. Giả Tố Chân chắn trước người Văn Hy, bị Bì Tu giơ tay đẩy phát ra. "Lên lầu, tôi có việc nói với cậu." Bì Tu kéo Văn Hy lên lầu, không quên ngoảnh đầu liếc những thực khách đang ăn uống trong quán, tựa như có ý nhắc nhở: "Các người lo ăn phần mình đi, chớ xen vào việc của người khác. Chuyện bao đồng đừng cố ôm cho dặm bụng, thế nhưng topic thì vẫn phải đăng. Hai vợ chồng nhà kẻ không tiện nói tên cắm sừng cho nhau, đây là đạo đức tiêu tan hay là xã hội lụi tan?" Văn Hy cùng hắn trở lên lầu. Tòa thất bảo linh lung tháp kia đặt ở trên bàn, phía trước còn thắp hai nén hương tỏa khói lượn lờ. "Đây là hương dùng để che giấu nhân quả giữa nó và Lý Tịnh, đốt lên là Lý Tịnh sẽ không phát hiện được nó ở đâu." Bì Tu đi tới ôm y trước tòa tháp: "Cậu vào trong xem thử hồn thể có dễ chịu hơn không." Văn Hy liếc nhìn Bì Tu, cảm giác nhiệt độ của hắn quả thật không cao, không giống như giận dữ muốn giam mình trong tháp, bấy giờ mới hóa thành một làn khói trắng chui vào. Trong linh lung tháp tối thui, Văn Hy không thích ứng ngay được, theo bản năng bèn gọi Bì Tu một tiếng, nhưng chỉ nghe thấy tiếng vọng trở lại. Tim y chợt nảy lên thật mạnh, đột nhiên nghe thấy có tiếng thở dài. Bì Tu đang cúi người hỏi Văn Hy cảm thấy thế nào thì bất ngờ hoa mắt lên, bị Văn Hy nhào thẳng vào người. "Có người, bên trong có người." Văn Hy sợ đến độ mặt mũi trắng bệch, đu trên người hắn, dùng cả tay lẫn chân quấn lấy lão yêu quái. Bì Tu nhướng mày, bế y ngồi xổm xuống, kiên trì với chính sách ngoại giao hòa bình, trước tiên gõ cửa linh lung tháp, sau đó mới hỏi: "Ai ở trong đó vậy?" "Mẹ con đây." Một giọng nói xa xăm vọng tới, Bì Tu giật mình, thầm nghĩ: "Ngang ngược quá ta." Quán cơm tì hưu, chương 42. Mọi người đều biết Bì Tu không có mẹ. Nếu nhất thiết phải nói thì mẹ hắn chính là cái vị thiên đạo trên trời kia. Nhưng mà Bì Tu không muốn thừa nhận. Bì Tu cười gằn: "Tôi phá đá chui ra giống con khỉ họ Tôn, không cha không mẹ." Hắn lại gõ cửa thất bảo linh lung tháp: "Ở đây không có con của bà đâu, bà là mẹ của ai? Ra đây nói chuyện đi." "Tôi không ra được." Giọng nữ dịu dàng kia văng vẳng đáp lại: "Tôi không nói anh, tôi đang nói người vừa mới vào đây ấy. Ngoại trừ con trai tôi thì chẳng còn ai bị nhốt vào đây cả." "Con trai bị nhốt vào đó ư?" Bì Tu vỡ lẽ. "Bà là ân phu nhân sao? Na cha không có ở đây đâu." "Vậy người vừa rồi là ai? Đừng lừa tôi. Thằng ba có phải con ở đó không? Ta là mẹ của con đây mà." "Tôi không phải Tam Thái Tử." Văn Hy vừa lên tiếng, giọng nói trong linh lung tháp liền lặng thinh. Bì Tu gọi thêm mấy tiếng, ân phu nhân mới chậm rãi cất tiếng hỏi: "Lý Tịnh đâu? Mấy người là ai? Sao linh lung tháp lại ở trong tay các người?" "Đấy không phải là chuyện phu nhân nên quan tâm." Bì Tu dày thiệt thái dương, thầm nghĩ: "Chuyện quái gì thế này? Đều do thằng ngu Na Cha kia hết. Mẹ mình còn sống hay không cũng không biết. Đúng là sinh vật được tạo thành từ tế bào làm bằng củ sen. Tức chết đi mất, sao một thằng đàn ông độc thân như mình ngày nào cũng phải tham gia vào việc gia đình nhà người khác thế nhỉ? Phải kiến nghị tổ dân phố hoặc hội liên hiệp phụ nữ trả lương cho mình mới được." Ông chủ Bì sầm mặt, lấy điện thoại ra nói: "Bà chờ một chút, tôi gọi điện cho con trai bà đây." Hắn đứng dậy, đặt Văn Hy lên ghế sofa, vuốt ve gương mặt y, an ủi: "Đừng sợ, người trong đó là mẹ của Na Cha, không phải ác quỷ đâu." "Tôi không sợ." Văn Hy kéo áo hắn không buông, cho hắn cúi đầu xuống, mới ghé vào tai Bì Tu nói: "Tôi sợ bà ta báo cho Lý Tịnh biết, bảo tháp ở đây." Ân phu nhân nói: "Yên tâm, tôi còn không muốn thấy cái mặt của ông ta hơn cả cậu." Bì Tu liếc nhìn bảo tháp, bấm số của Na Cha nói: "Mẹ cậu đang ở đây, tới mau lên." Na Cha nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày nói. Mẹ tôi mất rồi, anh đùa kiểu gì ngớ ngẩn thế? Bì Tu. Thật đấy, linh hồn mẹ cậu đang ở trong linh lung tháp của cha cậu. Bà ấy nằng nặc đòi gặp cậu, còn tưởng nhầm Văn Hy là cậu nữa. Na Cha im lặng một lúc, sau đó mới chậm chậm cất giọng ngờ vực. Anh cho tôi nghe giọng bái xem. Tôi cảnh cáo anh, lừa tôi là đẻ con không có lỗ hậu đâu đấy. Bì Tu cười khẩy, nghĩ bụng. Dòng giống nhà mình thì lấy đâu ra cái thứ kia được. Thằng danh con này đang uy hiếp ai đấy? Hắn giơ di động lại gần tòa tháp. Con trai bà gọi điện này. Con ơi. Ân phu nhân vừa gọi một tiếng, đầu máy phía Na Cha im lặng một hồi rồi mới nói. Bây giờ tôi tới ngay đây, anh đang ở nhà đúng không? Bì Tư. Tôi khuyên cậu mau lên. Ông đây bận rộn trăm bề, không rảnh lắm ông cậu họ đứng ra hòa giải mâu thuẫn gia đình đâu. Trong lúc cúp máy chờ đợi, Bì Tu cho Văn Hy ăn hai cái bánh bông lan. Nhóc con rất thích vị chocolate, khiến hắn lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ rằng thật ra cảm giác tiêu tiền cũng không tệ lắm. Ông chủ Bì nắm tay Văn Hy hỏi. Vừa rồi vào trong bảo tháp, cảm giác thấy thế nào? Tối. Văn Hy hồi tưởng lại cảnh tượng đen kịt ban nãy. Đầu bỗng đau nhói, những hình ảnh hỗn loạn vụn vỡ, chật lóe lên. Y đỡ chán, dựa vào người Bì Tu. Tối thui, sợ lắm. Sao lá gan bé như cây kim thế? Bì Tu bật cười. Văn Hy lườm hắn, chẳng nói chẳng rằng. Ân phu nhân giải thích. Cảnh bên trong có thể thay đổi. Chỉ có điều, lúc nãy cậu đi vào tầng 4. Bình thường tôi sống ở tầng 5, tầng dưới chưa trang hoàng gì cả. Bì Tu nhìn Văn Hy. Để tôi vào cùng với cậu, xem cần phải sắm thêm gì cho cậu. Cậu muốn tối vào đó ngủ hay là ban ngày vào nghỉ ngơi? Văn Hy nói, mình chẳng muốn vào đó chút nào. Chợt nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ. Hầu Nhị và Hầu Tam lao ai oái, kêu Tam Thái Tử không được lên. Còn tiếng gào thét của Na Cha thì đã vang đến khúc rẽ trên cầu thang. Rèm tre cũng va chạm lách cách vì linh lực bạo động trên người y. Thế nhưng trước sau vẫn không hề vỡ nát như y mong muốn. Bì Tu đứng dậy, vén rèm sang một bên, bảo với đám hầu tinh. Được rồi, thả cho cậu ta lên đây đi. Na Cha vọt tới bên chiếc bàn, nhìn chăm chăm tòa linh lung tháp tỏa sáng rực rỡ. Một lúc lâu sau vẫn không hề lên tiếng. Thế rồi y quay đầu nhìn Văn Hy. Cậu vào đây rồi à? Cậu đã nhìn thấy gì? Văn Hy lắc đầu. Một màu đen kịt, chẳng thấy gì cả. Có phải thằng ba đấy không? Giọng nói của ân phu nhân chậm rãi truyền ra. Na Cha với tay cầm linh lung tháp lên, đành giọng nói. Ra đi. Ân phu nhân. Mẹ không thể ra được. Na Cha. Con không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu. Ân phu nhân thở dài thườn thượt. Cửa sổ tầng 4 của bảo tháp đột nhiên lóe sáng. Bầu trời bên ngoài lại trở nên âm u. Một đốm sáng màu trắng hiện ra giữa không trung. Mây đen trên trời mỗi lúc một dày. Đến khi hồn thể trong phòng hiện ra rõ ràng, thì sấm chớp tích tụ từ lâu đã xé toạc bầu trời. Na Cha vừa mới thấy rõ bóng hình của ân phu nhân thì bà đã lập tức trở về trong bảo tháp. Thế nhưng tiếng sấm sét ngoài cửa sổ vẫn chưa dừng lại. Nhân viên và thực khách trong quán nhìn thời tiết mưa gió đột ngột này, trong lòng dấy lên nỗi lo sợ bất an. Đặc biệt là những vị khách không phải người, mồm đã bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Thiên Tôn Vô Thượng, Lạy Chúa Long Lanh, đừng làm cái thứ trên kia giận dữ chửi bới nữa. Ông trời giáng xét rồi kìa. Nhậm Kiều ở trong bếp ngẩng đầu nhìn trời một hồi, vẫy tay gọi Hầu Tứ, Hầu Tam và phụ nấu cơm. Hắn lại cởi tạp dề đi lên lầu, vén rèm sốt ruột nói. Được rồi mà lão Bì, đừng giận nữa. Hôm nay chổi nhỏ không mang ô theo. Lát nữa trời mà mưa là không về. Mẹ nó! Bảo tháp trong tay Na Cha tỏa hào quang. Nhậm Kiều nhìn mà hoa cả mắt, ngơ ngác hỏi. Anh đi chơi gái, được thêm cái tháp mang về à? Bì Tu vứt mặt. Thấy Na Cha nhìn cái tháp kia chằm chằm không chớp mắt, nhận ra tình hình không ổn, bèn vội vàng hạ kết giới hỏi. Hai ngày đây đang làm cái trò gì đấy? Làm thế nào hai người kiếm được bảo tháp này thế? Văn Hy hắng giọng. Anh nói khẽ một chút. Na Cha không để ý tới Nhậm Kiêu, vẫn nhìn chằm chằm linh lung tháp hỏi. Mẹ chưa chết, thế tại sao không tới gặp con? Mẹ vốn đã chết rồi, nhưng lại bị cha con... Na Cha bực bội ngắt lời bà. Con không có cha. Bị Lý Tịnh tìm hồn về, mẹ ở trong tháp không được ra ngoài. Ông ấy cũng không nói với ai là mẹ vẫn còn trên đời. Ân phu nhân ngừng một chút rồi khuyên nhủ. Con đừng giận, ông ấy chỉ không muốn để mẹ ra đi thôi. Na Cha không nói gì, nhưng bàn tay nắm lấy tháp vàng càng lúc càng siết chặt, khớp xương cũng bắt đầu trở nên trắng bệch. Cả hai nói chuyện không tị hiềm những người còn lại trong phòng. Bì Tu nhíu mày, ghé vào tai Văn Hy nói. Cậu thấy chưa, tôi không lừa cậu đúng không? Cái tháp vàng này có thể dưỡng hồn đó. Na Cha niếc hắn. Ông chủ Bì, tôi muốn mang cái tháp này đi. Không được. Bì Tu dứt khoát từ chối thẳng đường. Cậu mà mang Linh Lung tháp đi, thì sớm muộn gì Lý Tịnh cũng tra ra cậu. Chẳng tha để ở chỗ tôi cho an toàn. Na Cha cười khẩy. Lỡ ông chủ Bì vì cục cưng mà bắt mẹ tôi phải chuyển đi, thế thì chẳng phải là... Không cần thiết. Bì Tu điềm nhiên nói. Tôi không phải nhai tí, cũng không phải ông cha nhỏ nhen của cậu. Tam thái tử không cần đề phòng như thế. Ân phu nhân nhân cơ hội nói. Con không cần phải lo, nếu con mà mang mẹ theo mỗi ngày, càng dễ bị cha Lý Tịnh phát hiện, chi bằng cứ để mẹ ở lại đây. Na Cha nhìn quanh căn phòng một lượt. Có phòng cho khách không? Bì Tu. Có một cái, sao thế? Na Cha. Tôi cũng muốn ở lại. Bì Tu. Được thôi, tiền thuê nhà một tháng 3.500, để cậu là chỗ quen biết, giảm cho cậu 500, một tháng 3.000, không ba điện nước, muốn có mạng thì nối tùy thích. Văn Hy kéo Bì Tu, ý bảo hắn đừng quá đáng quá. Na Cha cũng chẳng chịu thua kém. Để Linh Lung tháp lại ở đây cũng được, một tháng 5.000, để tính anh là chỗ quen biết, bớt cho anh 8%. Một tháng 4.000, không giới hạn số lượng hồn phách chuyển vào ở, bên trong bày biện tùy thích. Bì Tu chửi một câu đậu má, tính kiểu đó thì mình còn phải trả lại cho Na Cha 1.000. Chờ chút, nếu mình làm co nhà đất, cho cô hồn dã quỷ khác thuê mấy tầng còn chống lại, mở hẳn một nhà trọ lớn cho người ta thuê ra thuê vào, thế là thu nhập tăng gấp bội rồi. Không được. Bì Tu phanh lại đúng lúc, chuyện Linh Lung tháp ở đây càng ít người biết càng tốt. Huống chi Văn Hy tính tình thiếu gia cũng sẽ không bằng lòng ở chung với nhiều cô hồn dã quỷ như vậy. Bì Tu xua tay. Thôi thôi, tôi nói đùa ấy mà, không cần trả tiền thuê đâu, nhưng cậu phải dạy kèm buổi tối cho Bì Tu bảo. Tôi là giáo viên của thằng bé, chuyện này đương nhiên tôi sẽ lo. Na Cha khẽ khàng đặt tháp vàng lên bàn, đối diện với ánh mắt căm ghét của Nhậm Kiêu, y đột nhiên nở nụ cười. Con cá này đã biết vụ chân châu chưa? Chân châu gì? Nhậm Kiêu cau mày. Na Cha cười, đưa tay chỉ vào mắt. Đương nhiên là chân châu mà các người khóc ra rồi, vừa to vừa tròn trịa. Nói đoạn, y móc một hạt chân châu trong túi ra, ném về phía Nhậm Kiêu. Phát hiện trong hầm bên dưới quán karaoke, nhà thằng con thứ của Long tộc, ở đó còn chất cả đống như quả núi nhỏ ấy. Nhậm Kiêu cầm hạt chân châu lên soi dưới ánh đèn, thầm nghĩ. Đậu, đúng là giao nhân khóc ra thật, không phải tên người củ xe này dùng ngọc trai nuôi để lừa mình. Có cần tôi đưa anh địa chỉ quán karaoke không? Ở... Khỏi cần, tôi nghỉ làm đại ca nhiều năm lắm rồi. Nhậm Kiêu bỏ hạt chân châu vào túi, buông một câu cực ngầu. Tôi chỉ là một đại vương thủy sản bình thường, làm đầu bếp ở quán cơm thôi. Na Cha nhìn Nhậm Kiêu rời đi, quay đầu hỏi. Có phải anh ta có mâu thuẫn với tổng nhân của mình không? Bì Tu gật đầu. Cậu có biết điều kiện tuyển chọn vua giao nhân là gì không? Nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn. Na Cha nhíu mày. Bì Tu. Mấy cái đó cũng coi như đúng, nhưng quan trọng nhất vẫn là cái mặt. Hồi đó mặt nó ăn một nhát của thiên lôi, trở nên mạnh hơn nhưng cũng xấu hơn. Giao nhân bắt đầu hắt hủi nó. Lúc tôi gặp nó thì nó đang định bò lên bờ làm mình chết khô, chẳng còn một chút khát vọng sống nào cả. Văn Hy thắc mắc. Thế sau đó anh làm cách nào mà cứu được anh ta? Lão yêu quái này nhìn kiểu gì cũng không thấy giống kẻ có lòng tốt đi an ủi người khác, lại chẳng thể trông chờ cái miệng của hắn nói được câu nào truyền động lực sống. Bì Tu thản nhiên. Tôi có làm gì đâu, tại nó nhìn thấy cừu phục ấy chứ. Liên quan gì tới cậu ta? Văn Hy càng khó hiểu. Bì Tu. Cừu phục xấu quá, Nhậm Kiêu vừa thấy nó liền sừng sốt. Nói xấu thế này mà còn sống được, mình chết đi thì lãng phí quá. Văn Hy và Na Cha cùng nghĩ, Nhậm Kiêu bị sét đánh đúng là đáng đời. Quán cơm tỷ yêu, chương 43. Bì Tu xách dao kề lên cổ Phùng Đô, khiến đám quỷ đột tử cấp dưới của gã phải tăng ca lọc sạch diễn đàn, biến nó trở thành diễn đàn thanh thiếu niên. Nhờ đó mà Bì Thiệu Đệ vẫn chẳng hay biết chuyện gì xảy ra trong nhà mình. Lúc thấy thầy giáo còn cười hi hi, không có dự cảm gì về vụ học phụ đạo sắp tới. Dưới sự chỉ đạo của Văn Hy, Bì Tu viết bài thanh minh, tỏ rõ quan điểm mình là một yêu quái hoàn toàn trong sạch, không hề tham gia bất kỳ hoạt động trái pháp luật nào. Việc giả mù ngoài đường chỉ đơn giản là nghệ thuật trình diễn mà thôi. Sau khi đăng bài lên diễn đàn xong, ông chủ Bì liền quăng điện thoại, định nằm gần ra, nhưng chưa kịp ngả người xuống thì đã bị Văn Hy đuổi đi tắm. Nhìn lão yêu quái đi vào phòng tắm, Văn Hy bèn xuống dưới lầu, bưng cơm tối lên. Nhưng vừa đi tới chỗ ngã rẽ cầu thang, thì y lại thoáng thấy bóng dáng của cậu học sinh Ngô Tổ. Y vội niệm chú ẩn thân, sợ cậu ta thấy mình, rồi sợ quá, lăn đùng ra ngất. Hôm nay Ngô Tổ lại đi cùng cô bạn thích nghe hí kia. Bạn nữ ngồi trên ghế nghịch điện thoại, Ngô Tổ thì đứng ở hành lang sau bếp, nói chuyện với Giả Tố Chân. Văn Hy đứng một bên, nghe lỏm cậu nhóc này hỏi họng Giả Tố Chân đã khá hơn chưa, với vẻ thân thiết, thầm nghĩ. Nếu kiếp trước vị Ngô Lang kia cũng có thái độ cùng gương mặt điển trai gấp mấy lần thế này, thì chẳng trách Giả Tố Chân lại ngất ngây trong biệt tình đến thế. Giả Tố Chân nói được mấy câu với cậu nhóc, thì thấy cô bạn kia nhìn sang bên này. Trái tim cô hẫng một nhịp, cô vờ như vô tình hỏi. Hôm nay em lại tới với bạn à? Hai em khá thân đấy nhỉ? Ngô Tổ cười hì hì. Bạn ấy tốt lắm, hôm trước còn cho em xem vở chính trị của mình nữa cơ. Nói thật cho chị xem nào, có phải cô ấy là bạn gái của em không? Giả Tố Chân cố ý hỏi. Không phải, không phải đâu. Ngô Tổ vội xua tay, ngượng ngùng gãi đầu. Bây giờ em vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Ánh mắt Giả Tố Chân nhìn cậu càng thêm dịu dàng, cô gật đầu nói. Bao giờ em thi đại học xong thì có thể suy nghĩ lại. Đã là người lớn rồi, lên đại học cũng chẳng ai bảo em yêu sớm đâu. Ngô Tổ cười ha ha. Chị đừng trêu em nữa. Nhưng tuyệt đối đừng làm kẻ bội bạc, cũng đừng làm chuyện gì trái pháp luật. Giả Tố Chân thở dài. Nhất là khi có gia đình rồi thì đừng ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Văn Hy đang nghe lén. Sao nghe câu nào cũng như đang nói xéo bì tu thế nhỉ? Ngô Tổ nghe Giả Tố Chân nói thế, còn tưởng cô bị gã tồi nào phụ bạc. Thế là nỗi căm phẫn trào dâng trong lòng, quả quyết như chém đinh chặt sắt. Chị nói đúng, đám đàn ông bội bạc là đáng chết lắm. Chị đừng vì những thằng như thế mà tức giận, chúng không xứng. Cậu học sinh nói xong, lại để ý vẻ mặt của Giả Tố Chân, dè dặt hỏi. Hôm nay chị gặp phải chuyện gì sao? Có phải chị gặp lại kẻ ngày trước từng phụ bạc chị? Giả Tố Chân sững người, sau đó mỉm cười lắc đầu nói. Không phải đâu, chị chưa từng bị phụ bạc bao giờ. Nhớ tới dáng vẻ Ngô Lang trước kia, giọng nói Giả Tố Chân lại càng dịu dàng. Cô nói với giọng đong đầy hoài niệm. Anh ấy là một người rất tốt. Cô ngẩng đầu nhìn Ngô Tổ trước mặt mình, dường như xuyên qua cậu, thấy được một người khác. Cô nhẹ nhàng nói cùng ánh mắt lưu luyến. Chị biết, em cũng là người tốt, sẽ không để con gái nhà người ta phải đau lòng. Chắc chắn rồi. Ngô Tổ hơi thẹn thùng, thầm nghĩ. Chị ấy quả không hổ là người hát hí khúc, đôi mắt cứ như biết nói vậy. Hầu Tam bưng hai cái đĩa đi ngang qua, nói với Ngô Tổ. Chú em, đồ ăn của cậu có rồi đây. Cho Ngô Tổ về chỗ ngồi, Văn Hy mới hiện thân từ trong góc tối. Y nói với Giả Tố Chân. Cô cứ nhìn cậu ấy chăm chú như vậy, sẽ bị cô bé kia phát hiện đấy. Giả Tố Chân vội vàng cúi mình, định hành lễ với Y. Văn Hy đưa tay nâng cô lên. Bây giờ không cần phải làm thế nữa đâu. Thói quen khó mà sửa được trong một sớm một chiều. Giả Tố Chân nở nụ cười, thấy Văn Hy xuống dưới một mình bèn hỏi. Ông chủ Bì đâu ạ? Sao ngài lại xuống bưng cơm tối lên thế này? Văn Hy. Anh ấy đang tắm. Y mỉm cười. Cô yên tâm, thông tin trên diễn đàn đều là giả hết, không cần phải lo tôi chịu uất ức. Nếu cô thật sự lo lắng, chỉ bằng nói cho tôi biết là cô đã gặp kẻ trong bức tranh ở đâu. Giả Tố Chân đờ người, trên khuôn mặt có đôi chút do dự, nhưng cô nhanh chóng hạ quyết tâm. Khi đang định mở miệng thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng bì tu gọi Văn Hy. Lão yêu quái mặc quần đùi đi biển, vừa lau tóc vừa đi từ trên lầu xuống. Không cần, nếu trước đó đã lập giao ước thì đợi có kết quả thi đại học của thằng nhóc rồi nói sau. Thiên đạo trên kia đang nhìn, cô ấy sẽ không lật lọng đâu. Văn Hy nhíu mày nhìn hắn. Nếu có thể biết sớm hơn một chút thì tội gì phải đợi đến sau này? Đây là quy củ, đã lập giao ước thì phải làm theo giao ước đã định ra. Bì Tu đưa chiếc khăn bông ẩm trên tay cho Văn Hy. Hàng ngày cậu chỉ việc nghỉ ngơi xem tivi là được rồi, không cần cậu lo mấy cái này. Ông chủ Bì hất hàm với ma nữ. Cô đi làm việc đi, hôm nay đã thay đồ rồi mà không lên bục hát mấy câu à? Giả Tố Chân vội cúi mình. Nô ra đi ngay đi ạ. Bì Tu vào bếp bưng cơm tối ra, thấy nhóc con vẫn đứng tại chỗ cũ, nhìn Giả Tố Chân mặc áo đỏ hát hí khúc trên bục không chớp mắt. Ông chủ Bì hừ một tiếng, đi tới hỏi. Muốn nghe hát thì tìm lúc nào, bảo cô ấy hát cả bài cho một mình cậu nghe. Đứng đây nghe không thấy mệt hả? Văn Hy lắc đầu. Không cần, tôi chỉ nghe mấy câu thôi. Vẫn là cái câu Đỗ Trạng Nguyên gì đó, Bì Tu nghe đến chai cả tai. Ấy thế nhưng Văn Hy vẫn thích đoạn hí này. Lúc ngồi ở sofa trên lầu còn ngâm nga, khiến ông chủ Bì nghe mà lòng ngứa ngáy, không nhịn được bèn hỏi. Cậu thích đoạn hí này đến thế cơ à? Văn Hy nhìn hắn, cười như không cười. Bởi vì tôi cũng muốn đỗ Trạng Nguyên. Nghe hay đấy chứ. Thế ngày xưa cậu không đi thi khoa cử à? Bì Tu hỏi. Văn Hy lắc đầu. Nếu tôi muốn vào triều làm quan thì không cần thi, nhưng ông nội không muốn tôi tiếp xúc những thứ đó, chỉ bảo tôi mỗi ngày cứ vui chơi sung sướng là được rồi. Bì Tu hừ một tiếng. Tôi không ngờ đấy, giả Tố Chân nói ông nội cậu là thừa tướng. Cậu cũng nói ông cậu tự mình bảo ban dạy dỗ cậu từ lúc vỡ lòng, nào có vẻ không định cho cậu vào triều. Văn Hy phản bác. Không vào triều thì tôi cũng đâu thể làm một tên công tử bột, không biết một chữ bẻ đôi. Dù sao cũng phải biết dăm câu ngâm thơ đối chữ. Nếu không ra ngoài, làm mất hết mặt mũi, thì có khi ông tôi còn đuổi tôi khỏi văn phủ ngay ấy chứ. Bì Tu bật cười, đẩy cái bát tới trước mặt y. Vậy chờ bao giờ thân thể cậu ổn định, mùa thu sang năm đưa cậu đi học lớp 12, cũng thi đại học một lần có được không? Văn Hy ngạc nhiên, liền cười lắc đầu. Thôi đi, tôi chỉ nhìn Ngô Tổ ôn tập thôi cũng đủ đau đầu rồi, không muốn tự đi rước khổ vào thân đâu. Bì Tu thăm dò thất bại, thành ra hơi nhiều cái mặt già. Hắn bèn đút cho Văn Hy một thìa đậu phụ lớn, lòng thầm nghĩ. Phải dùng thứ khác để giữ nhóc con lại ở bên mình mới được. Vì mãi nghĩ đến việc này, khiến hắn hơi mất tập trung suốt mấy ngày đêm kèm cặp Ngô Tổ. Thành tích hạng nhất thành phố tuy đáng khích lệ, nhưng hành trình của Ngô Tổ còn xa xôi rượu vời. Còn phải được Trạng Nguyên thì đại học toàn tỉnh, chưa thể kiêu ngạo đắc ý với thứ hạng này được. Bì Tu nhìn chằm chằm cậu nhóc, ngẩn ngơ hỏi. Cậu nghĩ con trai bây giờ thích cái gì? Thích mấy em gái xinh tươi với mấy chị gái xinh đẹp. Ngô Tổ đáp không cần nghĩ. Bì Tu nhìn cậu. Tối nay muốn tăng gấp đôi bài tập đấy hả? Ngô Tổ cuống quýt ngồi thẳng người dậy, thành khẩn bày tỏ. Anh hỏi lại lần nữa đi, lần này em nhất định sẽ trả lời nghiêm túc. Thôi, tôi đi hỏi cái thằng nhãi chưa mảnh tình vất vả như cậu làm gì? Bì Tu thở dài, thầm nhủ, vấn đề như lấy lòng người khác, vẫn nên hỏi ai có kinh nghiệm thì hơn. Cái kiểu yêu đương mặn nồng cũng không tệ. Nhưng nhìn các cặp vợ chồng thần tiên, thấy chẳng được mấy cặp ân ái, hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Yêu quái sống không tiết tháo quen rồi, loại thủ thân như Ngọc giống mình không có nhiều lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, ông chủ Bì cảm thấy vẫn nên đi hỏi người phàm. Loại sinh vật nhỏ yếu như bọn họ có thể duy trì suốt mấy ngàn năm, chẳng phải là nhờ vào sinh con đẻ cái truyền đời vô tận hay sao? Hay, mặc dù em chưa ăn thịt heo, nhưng cũng từng thấy heo chạy. Ngô Tổ đặt bút xuống. Tuy em chưa yêu ai bao giờ, nhưng bạn cùng lớp em thì có nha. Đơn giản là tặng quà mỗi dịp lễ Tết, đưa đi đón về, cuối cùng là thường xuyên tấn công bằng cách tặng trà sữa quà vặt. Chỉ cần phía con gái cũng có ý thì bình thường đều có thể thành công. Ngô Tổ thẳng thắn chia sẻ, ra vẻ rất dày dặn kinh nghiệm tình trường, lừa cho Bì Tu nghe thấy cũng có lý ra trò. Vì đã sang tháng 6, càng gần đến kỳ thi đại học, nên thời gian ôn tập trong mơ mỗi đêm của Ngô Tổ cũng bắt đầu giảm dần. Bì Tu vừa đi ra khỏi giấc mơ, liền thấy nhóc con đang tựa vào tay mình ngủ say. Điều hòa để mức 25 độ C, nhưng Văn Hy mềm mại mát lạnh dựa vào người hắn, khiến hắn chẳng thấy khô nóng chút nào. Ông chủ Bì thở dài, thầm nghĩ. Không phải chỉ là bỏ tiền mua đồ thôi sao? Người phàm còn có tiền riêng ư? Đùa gì thế? Mình là ông tổ của làng kiếm tiền cơ mà. Cho dù tên thần tài Lý Quỷ Tổ kia có mặt, thì cũng phải giạt ra cho ông đây thể hiện. Bì Tu nằm một lúc, rồi rón rén đi xuống lầu, kêu Tô An kiểm kê doanh thu quán, sau đó tra tài khoản ngân hàng của mình. Tiền trong đó tuy nhiều, nhưng so với cả núi châu báu trước kia thì chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chì mà thôi. Bì Tu cau mày lắc đầu. Không được, vẫn chưa đủ. Cái gì chưa đủ cơ? Tô A nhìn số tiền trong tài khoản, lòng tràn đầy ghen tị, nghĩ bụng. Đậu má, thế mà còn chưa đủ ấy à? Ông cần nhiều tiền như thế để tái tạo hệ tiêu hóa của mình à? Thế nhưng, là một kế toán, kiêm chó săn chuyên nghiệp, anh ta vẫn phải nhịn. Bì Tu rút ra một tờ giấy, tùy tiện viết một dãy số lên đó, rồi gọi Hầu Tam lại. Đi đi, tranh thủ buổi sáng bớt chút thời gian đi mua cho anh ít vé số, nhớ mua gấp đôi đấy. Hầu Tam đáp dạ, nhưng chưa đi được một bước đã bị Tô An kéo lại. Tô An. Ông chủ, anh quên sở giám sát nói thế nào rồi à? Anh không được mua vé số đâu. Anh em mình không nói ra thì ai biết được. Bì Tu nhấn mày. Bao giờ chúng thì anh sẽ chia cho chúng mày một ít. Tô An. Không cần Hầu Tam đi, để em tự đi, anh cứ yên tâm. Bì Tu gật đầu, suy nghĩ một chút rồi dặn thêm. Trong hôm nay, chú mày vào nhà kho chọn ra những món đồ có cùng niên đại với thời Văn Hy còn sống, rồi ghi danh sách ra cho anh. Món nào dùng được thì mang lên lầu. Đúng rồi, anh nhớ trong kho còn có một hộp chân châu. Chú mày tìm con nhện tinh nào đó, bảo nó sờ một cái vòng tay với cái này, làm theo cỡ tay của Văn Hy ấy. Tô An nhận lấy miếng vải xanh thẫm từ tay ông chủ, không nhịn được bèn hỏi. Đây là vải trên người anh à? Chứ chẳng lẽ là vải trên người chú mày chắc? Bì Tu hỏi vặn lại. Hắn nhìn miếng vải, nghĩ để thế này khó coi quá, bèn khẽ chạm tay lên phía trên. Miếng vải chậm chậm thu nhỏ lại thành một miếng ngọc đen hình tỳ hưu. Bì Tu hài lòng gật đầu. Được rồi, mấy việc này giao cho chú mày lo nhé. Bàn giao công việc xong xuôi, ông chủ Bì đi lên lầu, bỏ lại Hầu Tam và Tô An hai mặt nhìn nhau. Hầu Tam vuốt mặt hỏi. Ông chủ bị chúng ta hả? Sao tự dưng hào phóng thế? Tô An cười khẩy. Chúng ta cái nỗi gì? Ông ấy bị chơi ngải thì có. Quán cơm Tỳ Hưu, trường 44. Thời tiết đầu hạ càng lúc càng oi bức, điều hòa thổi gió cả đêm, nhiệt độ trong phòng hơi thấp so với Văn Hy. Bì Tu mới đi chưa được bao lâu thì y liền tỉnh, nhắm mắt kéo cái chăn bị đá sang bên cạnh đắp lên người. Đến khi ông chủ Bì đẩy cửa đi vào thì thấy ngay nhóc con đang cuộn thành một cục trong chăn, chỉ có mái tóc đen lộ ra ngoài, xõa tung trên gối. Bì Tu nhẹ nhàng nâng tóc y để sang một bên, nằm xuống ôm cả người lẫn chăn vào lòng. Sao hôm nay dậy sớm thế? Văn Hy cự quậy, tách ra một khe hở trong chăn, bàn tay lạnh như băng áp lên cổ lão yêu quái. Bì Tu đáp. Quảng trường đối diện ổn quá, mấy ông bà già, yếu, bệnh tật lại kéo nhau đến diễn kịch bắt tiền quá hải. Tôi xuống lầu bảo bọn họ trật tự chút. Văn Hy ừ một tiếng, mơ màng nói. Lúc nào người ta tập tiết mục, thì anh đặt chú tĩnh tâm là được rồi. Đừng gây sự với bọn họ, lỡ gây xô xát lại dẫn Lý Tịnh đến đây thì sao? Mấy hôm nay Lý Tịnh điên cuồng đi tuần khắp thành phố, kiểm tra hộ khẩu, thông báo tìm Linh Lung Tháp, dán nhan nhảm khắp nơi, chẳng khác gì mấy cái tờ rơi thông hút bể phốt. Hầu như yêu quái nào cũng được phát một bức hình bảo tháp 3D, full HD không che. Ngay cả banner trên diễn đàn độc hại của Phùng Đô cũng đổi thành hình Linh Lung Tháp bảo bối. Mỗi lần mở diễn đàn ra, cảm giác tội lỗi trong lòng Văn Hy lại càng nặng thêm, như thể mình bắt cóc con của Lý Tịnh vậy. Mà vị ân phu nhân trong tháp và Na Cha thì lại rất bình thản ung dung. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, còn ăn đến là ngon lành. Hai mẹ con hoàn toàn chẳng thèm đói hoài gì đến Lý Tịnh. Ân phu nhân cứ luôn mồm gọi Út ơi, thằng ba ơi, khiến mấy ngày nay Tam Thái Tử cười không khép miệng vào được. Tôi cũng không dám, còn phải nhờ cậy bọn họ bỏ phiếu cho tôi mà. Bì Tu mở điện thoại nhìn số phiếu. Sau khi đăng bài thanh minh, tuy số phiếu vẫn có xu hướng giảm, nhưng đã ổn định rồi. Dù trong bình luận có rất nhiều lời lẽ chửi bới kẻ bội bạc, nhưng vẫn không cản trở việc hắn giữ nguyên hạng nhất. Thậm chí còn có người đứng ra bênh vực Bì Tu nói. Đàn ông không hư, đàn bà không yêu, đàn ông phong lưu háo sắc có gì sai, vợ người ta chưa có ý kiến, thì mấy người ở đây dãy nảy lên nỗi gì? Bì Tu bĩu môi, ngoài mặt thì đúng là Văn Hy không tỏ ra kích động, chỉ khiến hắn bị thầy ghét bạn khinh, gia đình hắt hủi thôi. Tô An còn bóng gió nói, phải biết yêu thương, người đầu ấp tay gối. Ngay cả đám hầu tinh ngày trước không ưa nhóc con cũng nhìn hắn bằng ánh mắt sai sai. Hắn thấy cái bình luận này chỉ cười khẩy. Hắn là thú chứ có phải là người đâu. Người hay quỷ thì cũng đừng đến ăn vạ kéo hắn xa lầy, cũng đừng nâng bản thân mình lên quá cao. Ông chủ Bì xóa vài cái bình luận ngu ngốc, khu bình luận chẳng mấy chốc đã ngập tràn bầu không khí lành mạnh, chỉ còn dư lại lời khen ngợi dành cho vóc dáng của kẻ không tiện nói tên, cũng như lời bày tỏ sự hâm mộ ghen tị với bà xã của hắn. Văn Hy nghe hắn nhắc đến vụ bỏ phiếu, liền ngẩng đầu, lần mò tìm cái điện thoại đặt ở đầu giường, dò dẫm bầu cho Bì Tu một phiếu. Anh không nhắc là tôi quên béng đi mất, hôm qua đã quên rồi. Bì Tu, không sao, phải rồi, còn mấy ngày nữa là Ngô Tổ thi, chờ cả trò nhỏ thi xong nữa, thì tôi dẫn hai người đi biển nhé. Thế quán thì phải làm sao? Văn Hy dụi mắt. Nhậm Kiêu không đi à? Bì Tu, hai hôm nữa Kiều Phục sẽ về, bảo nó ở lại trong quán. Mấy ngày nay tôi phải chuẩn bị việc bán đồ ăn mang về. Nếu cậu chán thì xem tivi hoặc vào trong Linh Lung Tháp chơi. Không vào đâu, trong đó tối đen như mực ấy. Văn Hy vừa nghĩ tới khung cảnh đen xì kia là đau hết cả đầu, không nhịn được bèn nói. Nhất định là lúc chết tôi bị vỡ đầu, cho nên cứ nghĩ tới chuyện quá khứ là đầu lại đau. Vậy đừng nghĩ nữa, chết cũng chết rồi, có gì hay đâu mà nghĩ lại. Bì Tu kéo y ra khỏi chăn, ôm vào lòng xoa bóp cổ cho y. Cứ nghĩ đến là đau đầu sao? Văn Hy gật đầu. Cái lúc chắn dao cho anh và cả lần đầu vào trong tháp cũng bị đau đầu. Hình như mỗi lúc như vậy lại nhớ được chút ít, nhưng rồi lại chẳng nhớ ra được gì cả. Tự như một màn tuyết trắng, chỉ một cơn gió thổi qua là biến mất. Cố vươn tay chụp lấy mà không được. Y dựa vào vai Bì Tu thở dài. Tôi chỉ nhớ ông nội vào cung rồi không trở về, nhà bị tịch viên tài sản. Chuyện sau đó thì không thể nào nhớ ra. Đúng là chết cũng chẳng được chết rõ ràng. Rõ ràng làm gì chứ, cậu không thấy đáng sợ à? Bì Tu nhẹ nhàng nói. Lát nữa Tô An sẽ đem một ít đồ đạc tới, cậu xem thích món nào thì tôi chuyển vào trong tháp cho cậu, như vậy cậu có thể sống trong đó thoải mái hơn một chút. Văn Hy nhìn hắn. Không vào đó không được sao? Nhậm Kiêu nói là hồn thể của tôi đã ổn định hơn nhiều, chưa cần dùng tới linh lung tháp đâu. Bì Tu. Đã tốt thì dùng cho tốt hơn cũng chẳng hề gì. Hơn nữa tôi cũng không phải cục sạc dự phòng của cậu. 2 ngày nữa quán bắt đầu phải giao cơm rồi. Có lẽ tôi sẽ bận giúp việc bếp núc. Văn Hy bĩu môi thầm nghĩ. Thế anh đi làm việc đi, đừng đến ôm tôi nữa. Ngày nào cũng kêu bận, mà ôm thì chẳng thiếu lấy một phút. Đừng sợ, tôi sẽ làm cho phòng sáng trưng lên, cam đoan sẽ không tối chút nào. Bì Tu vuốt tóc y, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Trong kho có một viên dạ minh châu, tôi để vào trong tháp cho cậu nhé. Văn Hy không phản đối. Dạ minh châu thì có gì hay, hồi trước ở trong phủ của y còn đem đi bắn bi ấy chứ. Y mở điện thoại lướt qua lướt lại, rồi giơ đến trước mặt Bì Tu. Tôi muốn cái này. Bì Tu nhìn màn hình, giao diện tao bao, 19,9 tệ miễn phí giao hàng, đèn đám mây thủ công, DIY. Quỷ keo kiệt nhớn mày. 19,9 tệ có thể mua được hàng tốt sao? Có đảm bảo chất lượng không đấy? Đồ xịn trong nhà cậu không cần, lại muốn mua cái thứ này hả? Văn Hy nghĩ bụng. Tôi đã tìm cái rẻ nhất rồi, mà còn không cho mua. Quỷ keo kiệt, đúng là quỷ keo kiệt. Y tắt điện thoại, miệng lầm bầm. Không mua thì thôi, lắm lời như thế làm gì? Ai nói không mua, cậu mở lại cho tôi xem nào. Bì Tu cầm lấy điện thoại của y, nghiên cứu kỹ một hồi, thầm nhủ. Từ sau cây quạt lần trước, nhóc con này chưa từng chủ động xin xỏ thứ gì. Mua cái đèn thôi, thật ra cũng không sao. Hắn rũ mắt hỏi. Muốn thật hả? Văn Hy liếc nhìn hắn, nhưng im ỉm không đáp. Rồi rồi rồi, mua mua mua. Bì Tu bấm thanh toán nghĩ. Không mua là bị nhăn mặt, mua rồi thì chắc phải nói mấy lời hay ho chút chứ. Hắn đưa điện thoại cho nhóc con xem, chứng minh mình đã mua thật. Đoạn mở miệng hỏi. Hài lòng chưa? Văn Hy nhịn cười nói hài lòng, còn chủ động nép vào ngực hắn cọ cọ, đưa tay áp lên mặt hắn nói. Đừng giận vì tốn tiền, để tôi hạ nhiệt độ cho ông chủ nhá. Có tiền thì có thể sai bảo ma quỷ, có tiền còn có thể khiến quỷ làm nũng. Bì Tu nghĩ thầm. Tiền quả là thứ tốt, đời này hắn quyết giữ, một lòng với mục tiêu kiếm tiền. Hắn ôm Văn Hy, bầu không khí cũng đang hài hòa. Ngay khi hắn chuẩn bị hỏi nhóc con định báo đáp mình thế nào, thì cầu thang bỗng chấn động một hồi. Tiếng của Tô An từ bên ngoài vọng tới. Ông chủ ơi, đồ anh cần đưa lên hết rồi đây. Văn Hy ngẩng đầu nhìn hắn. Đưa cái gì lên thế? Đồ đạc chuẩn bị cho cậu. Bì Tu thở dài, kiềm chế suy nghĩ muốn trừ lương Tô An, đi xuống giường giải cấm chế để anh ta và đám khỉ chuyển đồ vào. Văn Hy chỉnh đốn lại áo quần, vừa bước ra đã thấy phòng khách chất đầy đồ đạc. Hầu Nhị và Hầu Tam còn đang khuân đồ từ trong túi ra. Tô An ở bên cạnh cau mày định giúp đỡ, nhưng lại không chen vào được, đành nhắc nhở nhẹ tay thôi. Đang chuyển cái gì vậy? Thấy tấm ngọc chạm khắc nguyên khối to tướng này, Văn Hy không nhịn được cất tiếng hỏi. Bì Tu đưa danh sách trên tay cho y. Là một bức bình phong ngọc. Văn Hy sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn Hầu Nhị và Hầu Tam cẩn thận mở bức bình phong ra dựng cho vững. Dù trước kia Văn gia giàu có đến nhường nào thì vẫn xuất thân là người đọc sách, nên rất chú trọng thanh đạm phong nhã, sẽ không xa hoa lãng phí đến mức chia một khối ngọc bích lớn làm 4 phần, điêu khắc núi sông hoa cỏ chim muông, rồi còn dùng đinh làm từ vàng và bạc để ghép lại thành một bức bình phong. Tạm chưa nói, làm thế đúng là phí phạm của quý. E là cả hoàng đế cũng chẳng tìm được khối ngọc bích nào đồ sộ thế này. Thích không? Bì Tu hỏi. Văn Hy ngơ ngác gật đầu. Hàng xịn cỡ đó, có ai dám nói là không thích? Vậy mang vào trong tháp cho cậu nhé. Bì Tu ra hiệu bảo Hầu Nhị và Hầu Tam tiếp tục khuân đồ. Lần này không phải bình phong nữa, mà là 2-3 chiếc giường đôi bằng gỗ chắc khắc hoa và ghế mỹ nhân có thể vừa nằm vừa ngồi. Phong cách hình dạng khác nhau, hoa văn tinh xảo, món nào cũng mang ý nghĩa cát tường. Bì Tu, giường thì không cần, đằng nào đến đêm cũng ngủ ở ngoài, cậu thích cái nào thì chọn cái đó mang vào. Văn Hy do dự lựa chọn cái đơn giản nhất, nghĩ cái này chắc không phải kiểu dáng Bì Tu thích, nhưng ông chủ Bì lại nhớn mày. Cái này không được, đơn giản quá. Tô An đứng bên cạnh, lòng đau như cắt, cảm giác nếu mình còn nhìn thêm nữa thì sẽ bị đau mắt đỏ nghiêm trọng mất. Anh chơi ngải thật hả? Chẳng lẽ không cần năng lực gì, chỉ cần tìm một lão già lắm tiền nhiều của là có thể sở hữu cả đống tiền bất minh tiêu suốt đời chẳng hết sao? Tức ghê, anh ta cũng muốn được như thế. Lão già lắm tiền họ Bì hết sức hài lòng khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Văn Hy. Hắn sung sướng thể hiện ra một chút tài lực của mình trước mặt nhóc con, ôm y nói, còn thích gì thì cứ bảo. Na Cha dụi mắt, nâng thác từ trong phòng đi ra, cũng bị luồng hào khí choáng ngợp này làm cho hết hồn. Y nhìn mấy món đồ xa xỉ kia, rồi lại nhìn Bì Tu, không kìm lòng được bèn hỏi. Anh đang kiểm kê tài sản, chuẩn bị ly hôn ra đi trắng tay đấy à? Bì Tu lập tức sầm mặt. Nói cái quái gì thế? Mau mang Linh Lung Tháp tới đây, tôi phải trang hoàng tầng 4 cho Văn Hy. Tôi chọn mấy món đồ trong đống đồ trước mặt này được không? Na Cha vứt cằm, hết sức hứng thú với khối ngọc trang trí hình hoa sen tịnh đế. Bì Tu vung tay chặn lại, những món đồ mà Văn Hy không chọn lập tức trở về trong túi, biến mất không còn dấu vết, không cho Na Cha có cơ hội nhòm ngó. Tô An hít sâu một hơi. Ôi, vẫn là phong cách quen thuộc, mùi vị quen thuộc. Na Cha lạnh mặt, đặt Linh Lung Tháp lên bàn. Văn Hy vốn muốn vào cùng Bì Tu, nhưng là bị ấn xuống sofa. Chờ bên trong được Bì Tu và Hầu Nhị Hầu Tam sắp xếp đâu ra đấy, rồi ý mới vào tầng 4, này đã được thay hình đổi dạng. Ở trong Linh Lung Tháp suốt 3-4 ngày trời, vật từng được thờ cúng ngang đèn mấy ngàn năm đúng là khác biệt. Hiệu quả tăng gấp bội, khiến hồn thể của Văn Hy vững hơn một chút, đi dưới ánh mặt trời cũng không thành vấn đề. Xin xỏ mấy lần, cuối cùng ông chủ Bì chọn ngày đầu tiên của kỳ thi đại học để dẫn Văn Hy ra ngoài, gia nhập vào đội ngũ đông đảo các bậc phụ huynh đưa con đi thi. Nuôi Bình 3 năm dùng binh 1 giờ, rốt cuộc Ngô Tổ cũng bước lên chiến trường của mình. Ông chủ Bì suy nghĩ một hồi, sau cùng vẫn quyết định chỉ dõi theo cậu nhóc học sinh này vào phòng thi, không làm thêm bất cứ hành vi gian lận nào. Chờ ở cổng trường đóng lại, Bì Tu liền dẫn Văn Hy đi dạo một vòng. Y cứ trông ngang ngó dọc, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Bì Tu bèn mua cho y một cốc trà sữa. Ban đầu, Văn thiếu gia còn ghét bỏ ra mặt, nhưng mới uống một ngụm, y liền đòi họ Bì mua thêm ly thứ hai được giảm nửa giá. Uống trà sữa suốt 2 ngày, đến khi môn thi cuối cùng kết thúc, học sinh rời khỏi trường thi, đám tiểu quỷ được lệnh của Bì Tu lẻn vào phòng chứa bài thi, theo dõi sát sao toàn bộ quá trình chấm bài. Một khi biết kết quả của Ngô Tổ, sẽ lập tức báo về. Lỡ như không đạt được mục đích thì vẫn còn thời gian nhúng tay vào. Trên đường trở về, Văn Hy trò chuyện cùng Bì Tu. Khi đi ngang qua bụi cỏ ở cổng, y không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn lại một cách chăm chú. Bì Tu thấy vậy, bèn ôm vai y nhỏ giọng nói. Sao thế? Vẫn nhớ con quái xui xẻo bị chó tè vào người kìa. Văn Hy gật đầu, thấy bụi cỏ này không có gì khác thường, dường như vẫn giống y hệt ngày hôm qua, y liền cùng Bì Tu đi vào trong quán. Khi bóng hai người biến mất vào trong quán, bụi cỏ kia đột nhiên nhúc nhích. Bọn họ trở lại rồi, Linh Lung Tháp đang ở trên lầu. Yêu quái bụi cỏ rụt người, thậm thụt nói với chiếc điện thoại. Thao Thiết, hôm nay là ngày cuối cùng tôi nằm vùng cho anh, nếu không hành động thì tôi đi đây. Over. Đầu bên kia truyền đến giọng nói lười biếng của Thao Thiết, nghi phạm lừa đảo kinh tế khét tiếng. Đừng vội, chờ đó, tôi lập tức tới ngay. Tập truyện hôm nay kết thúc tại đây. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn like và subscribe kênh Nhà Gấu để theo dõi các tập tiếp theo nhé.